Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp ta tu hành sử dụng đan phương. Vậy cũng tốt, mừng rỡ thời điểm, La Trần cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nếu mà có được tích hợp hắn bậc 2 đan phương, hắn làm gì xuất đầu lộ diện, khổ tâm kết giao Đào gia tỷ đệ, đại khái có thể thành thành thật thật phát triển La Thiên Hội. Kiếm tư nguyên, mua nguyên vật liệu cung cấp mình luyện đan. Bỗng dưng, La Trần trong đầu óc tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Băng bảo bên kia không được, có lẽ ta có thể thử tìm Đào gia đòi hỏi tu hành đan phương. Đào gia tiên tổ, một đời luyện đan đại sư Nam Sơn thượng nhân, tự lẩm bẩm ở giữa, hắn thu thập xong phòng đan, sau đó, trực tiếp ra Thiên Lan Phong, hồi lâu không đi La Thiên Hội, ngẫu nhiên cũng muốn lộ một chút mặt, hiện ra một điểm tồn tại cảm. Truyền công điện bên ngoài, Bạch Ngọc quảng trường bên trên, bóng người rải rác, chỉ có một thiếu niên đang đội liệt nhật một chiêu một thức đánh lấy một bộ quyền pháp. La Trần triệt hồi đằng vân, chậm lại, Tiểu Long, thiếu niên kia trông thấy La Trần, con mắt không khỏi sáng lên, La thúc thúc, hắn đang muốn chạy tới, một viên hòn đá nhỏ liền lăng không bay ra, đánh vào hắn phía sau lưng, đau đớn kịch liệt, để hắn như gặp phải trọng kích, đánh xong bộ này minh thần ngũ khí quyền lại nói, thanh âm lạnh lùng tự đại điện bên trong truyền ra, Tằng Nhất Long con mắt tuôn ra lên nước mắt, ủy khuất nhìn về phía La Trần, nghe ngươi sư phụ đi, La Trần lắc đầu cười một tiếng, hướng phía đại điện đi đến, đi ngang qua thiếu niên bên người thời điểm, vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ, tối nay lại đến tìm thúc thúc chơi, có lễ vật cho ngươi. Tằng Nhất Long ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, sau đó liền bắt đầu đâu ra đấy đánh lên quyền pháp. Mặc dù nhìn còn có chút cứng ngắc, nhưng cánh tay nhỏ bắp chân đều tại tận lực giãn ra. Bốn phía rời rạc thiên địa linh khí, tựa hồ cũng tại từng tia từng sợi hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. La Trần như có điều suy nghĩ, bộ quyền pháp này tựa hồ gồm cả luyện thể cùng luyện khí, liền là nhìn hấp thu linh khí tốc độ có chút chậm chạp, không phải là Vương Uyên mới nhất nghiên cứu ra được công pháp. Tiến đại điện, Vương Uyên ngước mắt nhìn hắn, ngươi đã đến. Ta tới, La Trần lên tiếng, chỉ vào bên ngoài đánh quyền Tằng Nhất Long hỏi, đó là cái gì quyền pháp, ngươi vừa rồi không đã nghe chưa? Minh thần ngũ khí quyền. La Trần bất đắc dĩ, ngươi biết ta hỏi không phải ý tứ này. Vương Uyên thả tay xuống bên trong sách, mặc dù ta còn không thể tự hành sáng tạo bậc 2 công pháp, nhưng những năm này tích lũy cũng đủ làm cho ta hỗn hợp ra một bộ bậc 1 công pháp đến, gồm cả luyện thể cùng luyện khí. La Trần hỏi trong lòng nghi hoặc. Vương Uyên nhẹ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra một vòng vẻ tự đắc, bộ này minh thần ngũ khí quyền kết hợp minh thần phá sát, khí thể đồng nguyên, ngũ tạng dưỡng sinh quyền chờ nhiều loại công pháp là một thể, đã có thể rèn luyện thể phách, lại nhưng tại linh khí tràn đầy chi địa hấp thu linh khí, như thế liền là pháp thể đồng tu, có thể tại thấp cảnh giới lúc đúc thành vô cùng vững chắc căn cơ. La Trần xa xa nhìn qua mồ hôi rầm rề đánh quyền thiếu niên, trên mặt lộ vẻ suy tư, bộ quyền pháp này rõ ràng kết hợp Vương Uyên nói những cái kia công pháp bên trong mấy cái ưu điểm, đồng thời vứt bỏ sát khí linh thức chờ có hạn chế điều kiện, tại ban sơ đặt nền móng giai đoạn ngược lại là rất có hiệu quả, chỉ bất quá giống như tốc độ tu luyện có chút chậm. Vương Uyên gật đầu nói, đúng là như thế, đây cũng là bộ công pháp này trước mắt lớn nhất thiếu hụt. Bất quá Tiểu Long đứa nhỏ này bản thân là song linh căn tư chất, hơi chậm dần một điểm tốc độ tu luyện, đổi lấy vững chắc căn cơ, tuyệt đối là có lợi mà vô hại, có thể mở rộng đến La Thiên Hội cái khác cấp thấp tu sĩ trên thân sau. La Trần hỏi hắn muốn hỏi nhất vấn đề, mặt đối với vấn đề này, Vương Uyên nhíu mày, hắn trầm tư một lát, có chút không xác định nói, có lẽ có thể, nhưng cũng có thể được làm ra cái cắt giảm phiên bản. Đây là vì sao? Trước mắt, minh thần ngũ khí quyền, tại gồm cả song tu điều kiện tiên quyết, yêu cầu chính là ưu tú thiên tư, dư giả bên ngoài phụ trợ tư nguyên, người bình thường, căn bản không điều kiện này. La Trần đã hiểu, Tằng Nhất Long điều kiện, tự nhiên là không kém, phụ thân Tằng Vấn chết trước đó, để lại cho hắn cường đại giao thiệp quan hệ, mẫu thân Tú Cô cũng tại La Thiên Hội đảm nhiệm lấy chức vị trọng yếu. Lại có Vương Uyên người sư phụ này, hắn sơ kỳ tu luyện tư nguyên khẳng định là không thiếu. Nhưng đổi lại người khác, tự nhiên lại không được. Huống chi, còn có tư chất cái này tiên thiên điều kiện, ta đằng sau nghiên cứu thêm một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra cái phiên bản đơn giản hóa bản đi. Vương Uyên lơ đánh nói, nghiên cứu công pháp, một mực là hắn thích nhất làm sự tình, không phải hắn cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận truyền công điện điện chủ chức vị này. Hắn nhìn về phía La Trần, hiếu kỳ nói, đồng dạng ngươi đến Đan Hà Phong đều là trước tìm ti tổng giám đốc mã, vì cái gì hôm nay đến ta nơi này, mang cho ngươi ít đồ. La Trần ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài Tằng Nhất Long, trên tay lại tùy ý đưa cho Vương Uyên một cái túi đựng đồ. Vương Uyên vô ý thức ngoại phóng linh thức thăm dò vào trong đó, sau đó liền trợn tròn mắt, huyết sát đan, lít nha lít nhít huyết sát đan. Hắn lấy ra mấy viên, người càng là chấn động vô cùng, thượng phẩm huyết sát đan, thậm chí còn có cực phẩm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức nói, những này đều là ngươi luyện, ngoại trừ ta, còn có thể có người khác. La Trần hỏi lại, Vương Nguyên đột nhiên lắc đầu, không phải, mặc dù ta không hiểu nhiều luyện đan nhất đạo, nhưng là ngươi mới luyện chế huyết sát đan mấy năm, làm sao lại có thể luyện ra nhiều như vậy thượng phẩm cực phẩm đến. Cái này quá kinh khủng đi. La Trần tự nhiên biết, hắn toàn lực luyện chế một loại đan dược, cho người ta tạo thành rung động sẽ lớn đến bao nhiêu. Bất quá có một số việc, nói toạc liền không tốt lắm. Hắn khẽ mỉm cười, luyện đan thời gian ngắn, nhưng phần này đan phương, ta nghiên cứu thời gian đủ dài a. Ngươi cũng đem vật liệu thu thập đủ, ta vào tay tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hắn nói đến rất khinh xảo, nhưng Vương Uyên vẫn như cũ khó mà tin tưởng, dễ dàng như thế luyện ra thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm đan dược đến, loại này tồn tại, tại tu tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư cấp tồn tại đi. Cái này cũng không phải cái gì đơn giản bậc một đan dược, mà là bậc hai đan dược a. Nhìn xem mây trôi nước chảy, quá phận khiêm tốn La Trần, hắn bỗng nhiên ý thức được, đối phương có lẽ là muốn giấu giếm thứ gì, nếu như thế, hắn liền không hỏi thêm nữa, mà là cảm khái nói, có những này phẩm chất cao huyết sát đan, ta tại huyết hà cảnh tu luyện, sợ là muốn tiến triển cực nhanh lạc, vậy liền chúc mừng ngươi lạc. La Trần cười nói, Vương Uyên lắc đầu, nắm vuốt kia nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, nhưng lại vô cùng nặng nề túi chữ vật, ngươi giúp ta như thế đại ân, ta thật không biết muốn làm sao. Dừng lại, La Trần duỗi ra như lai thần trưởng, ngừng lại hắn lời kế tiếp, huy đệ chúng ta ở giữa, kéo những này liền không ý nghĩa. Vương Uyên bỗng nhiên bật cười, ngược lại là ta làm kiêu. La Trần nhẹ gật đầu, đồ vật cho tới tay, cũng không có tiếp tục nán lại xuống tới thuyết pháp. La Trần từ Vương Uyên nơi đó, muốn một phần, minh thần ngũ khí quyền, bản sao, liền rời đi truyền công điện. Chờ hắn đến Huệ Tâm Điện thời điểm, bên trong ngay tại họp, tham dự hội nghị người nhân số không nhiều, chủ yếu liền là Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Y, cùng Tần Lương Thần. La Trần đứng ở bên ngoài, lấy cường đại linh thức, nghe lén lấy bên trong hội nghị nội dung, đại khái là một ít, sinh ý muốn làm sao triển khai, Kim Điện cùng Hào Quang Điện nhân thủ muốn an bài thế nào loại hình ý tứ. Còn nâng lên La Thiên Hội chuẩn bị tại Thiên Y Phường, La Sát Phường mở cửa hàng kế hoạch, chi tiết có chút rườm rà, nhưng ở trong điện ba người tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận dưới, nghe cũng rất có một loại bội thu vui sướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong điện hội nghị đến sắp lúc kết thúc. Tần điện chủ, tháng sau an bài ngươi đột phá trúc cơ, nhớ kỹ giao tiếp tốt Hào Quang Điện sự vụ. Tư Mã Huệ Nương thanh âm truyền ra, Tần Lương Thần có chút chờ mong, có chút thấp thỏm, nhưng trên mặt như cũ trầm ổn. Yên tâm, tuyệt sẽ không trì hoãn trong hội sự tình. Sau đó chính là tan họp về sau, bên trong hai người đi ra tiếng bước chân, mới vừa đi tới ngoài điện, Tần Lương Thần liền kinh ngạc phát hiện La Trần chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở đại điện bên ngoài. Xem ra, giống như là tới thật lâu. Hội trưởng, đến đây lúc nào? Tại các ngươi trò chuyện nhóm đầu tiên hổ phách tơ tầm sinh ý thời điểm. La Trần cười cười, Tần Lương Thần ồ một tiếng, kia đến quả thật có chút lâu. Đúng rồi, cái này cho ngươi, thượng phẩm hoàn dương thủy, đột phá trúc cơ thời điểm, nhớ kỹ dùng cái này, bảo mệnh năng lực so hạ phẩm tốt mấy lần. La Trần lấy ra chiếc bình, đưa tới ngạc nhiên Tần Lương Thần bên người, vỗ vỗ Tần Lương Thần cánh tay. La Trần nói, đừng bởi vì tay sự tình, tại đột phá thời điểm có quá nhiều gánh vác, chỉ ít mệnh là có thể bảo trụ, bị nói chúng trong khoảng thời gian này đến nay, nén ở trong lòng tâm sự, Tần Lương Thần không khỏi thẹn thùng, nhưng cầm cái kia bình ngọc, đến cùng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, La Trần phần lễ vật này, quả thực đưa đến hắn trong tâm khảm, hắn cảm động nói, tạ ơn. La Trần khẽ mỉm cười, hào phóng tiếp nhận phần này lòng biết ơn, sau đó, liền đem ánh mắt dừng lại ở đứng ở bên cạnh, một mực không nói gì Cố Thải Y trên thân. Nàng vừa rồi vẫn đang ngó chừng La Trần nhìn, bây giờ La Trần nhìn sang, nàng lại theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến những phương hướng khác. Nhưng vừa mới chuyển rời, nàng trong lòng không hiểu liền có cỗ chua xót cảm giác. Ta vì sao phải trốn tránh? Nàng cưỡng ép chính qua mặt, đón lấy La Trần dò xét ánh mắt, bên tai truyền đến La Trần tán dương lời nói, không sai, linh lực ba động so lấy trước hùng hậu rất nhiều, lại có cái 1-2 năm, liền có thể luyện khí kỳ đại viên mãn, trúc cơ đều có thể a. Như trước vẫn là những này lời nhàm tai. Cố Thải Y cắn môi đỏ, nói ra để một bên Tần Lương Thần kinh ngạc lời nói. Ngươi liền không có cái khác nghĩ nói với ta sao? La Trần sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tại Cố Thải Y chờ mong dưới, cũng lấy ra một cái bình ngọc nhét vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Vẫn là giống như trước đây, 1 tháng 1 viên, dùng ta đưa cho ngươi cái phương pháp kia, cẩn thận hấp thu dược lực. Nói xong, hắn đối với hai người nhẹ gật đầu, liền tiến Huệ Tâm Điện, một trong một ngoài tạo thành sáng ngời sắc sai, chìm bóng lưng của hắn. Phảng phất cũng chìm Cố Thải Y trái tim, nàng gắt gao nắm vuốt chứa hạ phẩm ngọc lộ đan dược phẩm. Sắc mặt trắng bệch, Tần Lương Thần là cái đại lão thô, nhưng cũng không phải là hạng người ngu dốt, nhất là hắn còn người ở ngoài cuộc, đem so với ai cũng rõ ràng, thấy nữ tử lần này thần thái, liền biết đối phương đại khái trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lắc đầu, vừa đi, một bên giống như vô tình nói, người yêu, một số thời khắc là nên dũng cảm một điểm, ta chúc cơ thời điểm, cũng không thể do dự dự, sợ hãi không trước, như thế mới không cô phụ ta La Trần huynh đệ tâm ý. Cố Thải Y khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, Tần Lương Thần đã đi xa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sừng sững bất động Huệ Tâm Điện. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay trên bình ngọc, là ta quá nhu nhược sao? Rõ ràng là ta trước, mặc kệ là nhận biết cũng tốt, vẫn là cùng chỗ một viện cũng tốt, vì cái gì lại bị người nhanh chân đến trước rồi? Lấy trước ta, không phải như vậy, kia là lúc nào, ta tại hắn trước mặt trở nên tự ti bắt đầu, suy nghĩ như nước thủy triều cuồn cuộn, phóng ra bước chân, là như kia nặng nề. Huệ Tâm Điện bên trong, Từ Mã Huệ Đệ giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Trần. Trong ngọc lộ đan, La Trần tùy tiện chen đến nàng chỗ ngồi bên cạnh, đem kia cực đại tròn trịa bờ mông chen đến một bên. Thế nào, ăn dấm rồi? Ha ha, ta làm sao có thời giờ, lại nào dám ăn hội trưởng đại nhân ngươi dấm a? La Trần bĩu môi, là cho ngọc lộ đan, nhưng chỉ là hạ phẩm, thải hiện tại cảnh giới không đủ, cấp bậc cao nàng tiêu hóa không được, liền xuống phẩm ngọc lộ đan, cũng phải điểm thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa một viên. Từ Mã Huệ Đương bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng, La Trần cùng Cố Thải Y quan hệ, còn tại Tà Nguyệt Cốc đảm nhiệm La Thiên Hội tổng giám đốc thời điểm, nàng liền không ít tại trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc thời điểm nhìn thấy Cố Thải Y là La Trần. Lột vỏ hạt dưa, như kia thân mật cảnh tượng, sớm đã biểu thị công khai hai người quan hệ không tầm thường. Kỳ thật không cần thiết cùng ta giải thích, ta lại không quan tâm những thứ này, vậy ngươi quan tâm cái gì? La Trần vịn qua mặt của nàng, nhìn chăm chú lên nàng, đại ca ngươi đột phá trúc cơ thất bại, sinh mệnh hấp hối, vì cái gì không nói với ta? Từ Mã Huệ Đương sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhìn xem La Trần quan tâm thần sắc, lẩm bẩm nói, ngươi có riêng phần mình duyên phận, ngươi cho đã đủ nhiều, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này còn đi làm phiền ngươi. La Trần hừ một tiếng, ta biết ngươi cho tới nay đều tại tránh hiềm nghi, nhưng hắn Tư Mã Hiền không chỉ là đại ca ngươi, vẫn là ta La Thiên Hội đấu chiến điện điện chủ, đi thôi, mang ta đi xem hắn một chút. Chương 425, liên tiếp thất bại, khí vận không tại. Đan Hà Phong một chỗ rộng rãi ngoài động phủ, vách đá vách núi, phong quang dĩ lệ, La Trần từ bên trong đi ra, Tư Mã Huệ Ương theo sát ở bên, không quá lớn sự tình, chỉ là tại linh khí quán thông kỳ kinh bát mạch thời điểm, không có kiềm chế ở, đưa đến trọng thương, ta đã trị liệu qua, đằng sau lại định kỳ phục dụng nhuận mạch bổ sung dịch. Tốn thời gian mấy năm, liền có thể điều dưỡng trở về, hắn nói đến rất khinh xảo. Trên thực tế, Từ Mã Hiền thương thế xa xa không có đơn giản như vậy. Không phải tất cả mọi người, đều có thể giống La Trần như thế. Tại luyện khí trung kỳ thời điểm, liền quán thông thập nhị chính kinh thêm kỳ kinh bát mạch. Bởi vậy, thường thường tại trúc cơ thời điểm, cần phân tâm hắn chú ý, đây cũng là vì cái gì trúc cơ chật vật nguyên nhân một trong. May mắn Từ Mã Hiền dùng chính là đế lưu tương đột phá, dược tính tương đối ôn hòa, nếu như đổi thành chính thống trúc cơ đan, chỉ sợ mệnh đều không bảo vệ nổi. Từ Mã Huệ Nương bồi tiếp La Trần từ động phủ ở giữa dạo bước đi xuống, nàng thở dài nói, những này chúng ta đều sớm có đoán trước, rốt cuộc ta đại ca tuổi tác qua 60, đã sớm qua thích hợp nhất đột phá thời cơ. La Trần cũng thở dài, Mộ Dung Thanh Liên thất bại qua một lần, Biện Chân cũng thất bại, bây giờ ngay cả đại ca ngươi cũng thất bại, rõ ràng trúc cơ trước đó các loại công tác chuẩn bị đều đã làm tới cực điểm. Tựa hồ khí vận gần nhất không có ở chúng ta bên này a. Từ Mã Huệ Nương miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ngươi không cần như này xa sút, như chúng ta tán tu, vốn là đại tông môn không để vào mắt tư chất thấp kém hạng người. Trúc cơ thất bại, là đoán trước bên trong mà thôi, nhưng tình lý bên trên, vẫn là rất khó tiếp nhận. La Trần chậc chậc lưỡi, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tần Lương Thần có thể trúc cơ thành công. Không phải La Thiên Hội, liền muốn nghênh đón cái thứ tư trúc cơ thất bại người. Cứ như vậy, mặc kệ là đối Tần Lương Thần bản nhân, vẫn là bọn hắn những người bạn này, thậm chí nói đối với toàn bộ La Thiên Hội mà nói, đều là một lần trọng đại đả kích, đón lạnh lùng gió núi. La Trần bỗng nhiên nói, đúng rồi, chúng ta quan hệ, ngươi cùng ngươi đại ca cùng tiểu đệ, nói qua không có. Từ Mã Huệ Nương đem sợi tóc tán đến sau tai, thản nhiên nói, không có nói qua, nhưng có lẽ bọn hắn có thể đoán được. La Trần nhíu mày, dạng này, có phải hay không quá ủy khuất ngươi? Ủy khuất sao? Từ Mã Huệ Nương ngẹo đầu, cười nhìn về phía La Trần, ta cảm thấy còn tốt a, đến cùng không có cho ngươi một cái chính thức, cũng không có cái nào trúc cơ tu sĩ có thể giống ta như kia nở mày nở mặt tổ chức một lần trúc cơ đại điển đi. Từ Mã Huệ Đương đánh gãy La Trần, nàng mà nói xa như vậy, sau một trận long trọng hôn lễ muốn tới đến càng thêm hạnh phúc. Sau đó nàng nói nghiêm túc, cùng nó đem tâm tư xoắn suýt tại những này địa phương nhỏ, hội trưởng ngươi không bằng nhiều suy nghĩ một chút tu luyện, chúng ta La Thiên Hội đến cùng vẫn là thiếu một vị hậu kỳ đại tu sĩ trấn giữ. Tốt, đều đến phiên ngươi để giáo huấn ta, thiếp thân nào dám giáo huấn hội trưởng a, ta vẫn là thích ngươi gọi ta phu quân thời điểm bộ dáng. La Trần miệng ba hoa nói, sau đó nghiêm sắc mặt, hôm nay đến, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, có lẽ không lâu sau đó ta sẽ ra một chuyến cửa. Đến lúc đó, ngươi giúp ta nhìn một chút La Thiên Hội. Từ Mã Huệ Nương cũng biến thành trịnh trọng lên, quản lý La Thiên Hội là ta chuyện bổn phận, ngươi không nói ta cũng sẽ tỉ mỉ đi làm. Chỉ là, đi ra ngoài, đi chỗ nào? La Trần chậm rãi phun ra ba chữ, Thanh Đan Cốc, Đào Dĩ Thăng biến mất lâu như vậy, không thấy tăm hơi, tuyệt không phải bế quan đơn giản như vậy, khả năng rất lớn, hắn đã trở về Thanh Đan Cốc. Kể từ đó, Đào Hoàn cùng La Trần gặp mặt thời cơ, đã xuất hiện, đây là La Trần phán đoán, nhưng hắn cũng không sốt ruột, vẫn như cũ 10 năm như một ngày trong động phủ tu hành. Luyện đan, tại hắn không gián đoạn luyện chế dưới, trung phẩm cùng thượng phẩm ngọc lộ đan không ngừng luyện ra. Độ thuần thục cũng đang nhanh chóng kéo lên, khoảng cách đại viên mãn, thời gian cũng càng ngày càng gần, để hắn lớn như vậy lượng lớn luyện chế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như Đào Hoàn thật tìm tới hắn, vậy hắn khẳng định liền phải đi xa nhà một chuyến, về thời gian, không dễ đánh giá, bởi vậy, hắn trước tiên cần phải đem cho Đạm Đài Tận Ngọc Lộ đan sớm chuẩn bị tốt. Đây là gắn bó bọn hắn cùng băng bảo quan hệ lợi khí, không có chút nào có thể gián đoạn, thậm chí, La Trần còn dự định qua sang năm số lượng bên trên, nói thêm cung cấp một chút, kể từ đó, đối với hắn ra ngoài, băng bảo bên này cũng sẽ càng thêm coi trọng, chí ít sẽ không để cho hắn đi Thanh Đan Cốc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại La Trần không nóng không vội luyện đan tu hành thời điểm, ở xa vạn dặm xa Thanh Đan Cốc Đào Hoàn trong động phủ, lại là một mảnh kiềm chế, xác định chưa? Xác định, thượng quan nhạn sư tỷ mở ra cực kỳ phong phú thủ lao, thậm chí còn lấy ra một viên có thể kéo dài tuổi thọ linh quả. Hoàng Hạc Tử, quả thật đã đảo hướng đối phương, thượng quan nhạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, cực kỳ tốt, đọc lấy cái tên này, Đào Hoàn khắp khuôn mặt là u ám chi sắc, Thanh Đan Cốc cũng không phải cái gì nhà giàu mới nổi tông môn, mà là truyền thừa gần ngàn năm đại tông, 400 năm trước mới di chuyển đến Ngọc Đỉnh Vực, qua nhiều năm như thế, trong tông kim đan tầng tầng lớp lớp, cho dù là hiện tại cũng có 15 số lượng, đến mức, trong tông phe phái san sát, hào cường đại tộc không phải số ít, nàng đào ra lấy trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy kim đan đại tộc. Chỉ là 200 năm trước trong tộc kim đan lão tổ tọa hóa, mới dần dần suy sụp, một phương suy sụp, nhường lại lợi ích, tự nhiên sẽ có người khác tiếp thu. Thượng quan gia, bắt đầu từ bên trong tu lợi nhiều nhất, mà kia cùng Đào Hoàn cùng thế hệ thượng quan nhạn, cho tới nay vậy cùng Đào Hoàn không hợp nhau, nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương biết cái này giống như bỉ ổi. Tại đạo chủng chi tranh đêm trước, đào nàng Đào Hoàn góc tường, khó trách hôm nay nghị hội, Hoàng Hạc Tử chưa từng xuất hiện, nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, phía dưới một tuấn lãng nam tử nhíu mày hỏi, kể từ đó, đến lúc đó đạo chủng chi tranh mở ra, Loan Loan tên của ngươi lần, sợ là muốn rớt xuống phía dưới cùng nhất đi, Đào Hoàn không thích người khác như này thân mật bảo nàng. Nhưng Tề Lăng Vân là nàng bây giờ nhất là cậy vào giúp đỡ. Vòng thứ nhất thời điểm, còn cần đối phương ra tay ngăn lại địch nhân, bởi vậy, nhiều khi, nàng đều phải nhẫn nại ở nội tâm bên trong không thích. Thứ tự hạ xuống. Ta không có vấn đề, cùng lắm thì từ dưới đánh lên đi là được, ta sợ, là vào không được 9 người một trong, Tề Lăng Vân cười cười, như thế qua lo lắng, cho dù luyện đan một vòng này không qua được, ta kia một vòng, ngươi vẫn là đại khái có thể yên tâm, đối phương trúc cơ 8 tầng cảnh giới, thực lực cường đại, tự tin, lộ rõ trên mặt, Đào Hoàn đối với hắn nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận hắn thuyết pháp, nhưng chờ tất cả mọi người rời đi về sau, nàng lại quả quyết làm ra quyết định, Dĩ Thăng, ngày mai theo ta ra tông, đi Thiên Lan Tiên Thành. Sớm tại ngoài động phủ chờ đợi Đào Dĩ Thăng, ngạc nhiên vọt vào, tỷ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, không có cái gì có muốn hay không đến thông, lúc đầu ta liền định để ngươi mời kia La Trần tới. Nhìn xem chất lượng, Đào Hoàn thở dài, chỉ là Hoàng Hạc Tử làm phản, thủ hạ ta không có thể dùng luyện đan sư, kia hai cái bậc hai luyện đan sư, hữu danh vô thực, chỉ là thông qua lý luận khảo hạch, còn xa không bằng ngươi bây giờ luyện đan trình độ, nếu như thế, để bày tỏ coi trọng, ta vẫn là tự mình đi một chuyến tương đối tốt, Đào Dĩ Thăng liên tục gật đầu. La Trần luyện đan thuật tuyệt đối không thể so với Hoàng Hạc Tử kém. Xác thực muốn lễ đãi hắn, người liền đối với hắn như kia có lòng tin. Đào Hoàn nhịn không được hỏi, nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình đệ đệ như thế tôn sùng một người. Đào Dĩ Thăng vỗ vỗ lồng ngực, ta hiện tại bậc hai luyện đan sư tên tuổi, sở dĩ danh xứng với thực, chính là bài hắn chỉ điểm. Chỉ một điểm này, trong tông ngoại trừ mấy vị kia bậc ba luyện đan sư, liền không ai có thể để cho ta càng tin tưởng. La Trần, tự có hắn chỗ hơn người. Đào Hoàn trừng mắt nhìn. Nguyên bản lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tình, cũng dần dần nhiều tia chờ mong, phòng đan bên trong, khói lửa bốc hơi, mùi thuốc tràn ngập, một cỗ băng hàn chi lực, từ băng hoàng đỉnh bên trong truyền ra, La Trần tâm niệm vừa động, phất tay một chiêu, liền có vài chục viên óng ánh tuyết trắng đan dược rơi vào băng bàn bên trong. Một chút dò xét, hắn liền đem nó phân chia hai nơi, trong đó tình lình có trung phẩm cùng thượng phẩm khác biệt cấp bậc ngọc lộ đan. Đây là La Trần cố tình làm, bất luận cái gì đan dược, tại hắn đạt tới tông sư cấp độ thuần thục về sau, liền có thể tương đối ổn định khống chế riêng phần mình thành đan cấp bậc. Liền trước mắt mà nói, cùng băng bảo hợp tác, còn cực hạn tại trung phẩm ngọc lộ đan bên trên, mục tiêu hiển lộ luyện đan thuật, đã đủ để cho hắn nhận tuyệt tình một mạch coi trọng. Bại lộ quá nhiều, ngược lại dễ dàng rước lấy phiền phức. La Trần sở dĩ thỉnh thoảng luyện chế một bộ phận thượng phẩm ngọc lộ đan, một là vì cả độ thuần thục, hai cũng là vì cho Tư Mã Huệ Nương chuẩn bị tu hành đan dược. Đối với bình thường trúc cơ chân tu mà nói, đối đan dược cực kỳ nhu cầu, nhưng cũng không như vậy nhu cầu, linh địa càng trọng yếu hơn, đan dược bởi vì sẽ sinh ra đan độc, tại không có tu luyện tương ứng hóa độc bí thuật tình huống dưới, tận lực vẫn là thiếu phục dụng một chút tương đối tốt. Giống La Trần, mỗi ngày một viên tu hành đan dược, chưa hề gián đoạn, nhưng bình thường trúc cơ, khả năng 3 ngày hoặc là 5 ngày mới sẽ sử dụng một viên. Tư Mã Huệ Ương bề bộn nhiều việc, La Thiên hội sự nghiệp, tu luyện thời gian càng ít, dưới loại tình huống này, số lượng không thể nào đàm lên, La Trần liền dự định tại chất lượng trên cho nàng kéo căng. Dù sao cũng là mình nữ nhân, phương diện này không thể ủy khuất nàng, đối với bằng hữu, hắn luôn luôn hào phóng, không đạo lý đối với người trong nhà, còn muốn keo kiệt, cho dù không thể nghiêng hắn tất cả, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong, vẫn là sẽ dành cho tốt nhất. La Trần đem đan dược điểm tốt, đồng thời tính toán còn cần bao lâu mới có thể đem ngọc lộ đan độ thuần thục, cũng cả đến đại viên đầy đẳng cấp, toàn lực luyện chế, cũng liền 3-4 tháng thời gian, cân nhắc đến muốn san ra một bộ phận trung phẩm, thời gian này liền phải gấp bội, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, trước mắt chỉ là luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan, trừ đi chi phí về sau, một năm liền có thể kiếm nhỏ 4 vạn khối, cho dù Tư Mã Huệ Nương bên kia có chút tiêu hao, cũng có thể còn lại cái 2-3 vạn, cùng trước đó tu chi không cân bằng, lỗ lớn bản bán ngọc lộ đan tình huống so sánh, đã đầy đủ để La Trần hài lòng. Khoản này ích lợi không nhiều, nhưng nếu như cân nhắc đến, thông qua cái này sinh ý, La Trần lấy được đồ vật so sánh, đó chính là kiếm lời lớn, một khi tiếp nhận La Thiên hội là băng bảo đáng tin phụ thuộc cái này thiết lập về sau. Kỳ thật tình huống cũng không xấu như vậy, ngược lại chỗ tốt rất nhiều, chỉ ít hiện trước mắt, các loại sinh ý, đều làm được như cá gặp nước, không trở ngại chút nào, nhiều ít tiểu môn tiểu phái, muốn cho băng bảo làm phụ thuộc, cũng còn không tư cách đâu, ra phòng đan, Bạch Mỹ Linh chính chờ bên ngoài. Một chương truyền âm phù nâng ở tay nàng bên trong, chủ nhân, đây là vừa rồi phát vào động phủ tới, La Trần lông mày nhíu lại, lấy tay tiếp nhận truyền âm phù, lấy linh khí kích phát về sau, truyền âm phù không gió tự đốt, đào dĩ thăng ấm áp thanh âm, xuất hiện ở bên tai, đã lâu không gặp, đạo hữu gần nhất có rảnh hay không, nhưng đến ất năm động phủ một lần, tiểu đệ đào dĩ thăng, tùy đi xin đợi đại giá, La Trần khóe miệng có chút dương lên, đến cùng vẫn là không nhịn được a, hắn không có lập tức đi gặp đào dĩ thăng. Mà là không chút hoang mang thanh tẩy một phen về sau, tiến linh khí tràn đầy động phủ, yên lặng tu luyện, chăm mạch quán thông về sau, bây giờ tu luyện mặc dù so với trước mệt mỏi hơn, nhưng là mỗi một lần tu luyện xong về sau, loại kia bội tu vui sướng, quả thực để người trầm mê trong đó, nguyên lai một số thời khắc, tu luyện cái đồ chơi này, là thật có thể khiến người ta nghiện a. Về phần Đào Hoàn tỷ đệ bên kia, tất cả mọi người có việc cầu người, nếu như thế, vậy hắn La Trần liền muốn treo giá, tận khả năng nắm giữ quyền chủ động. Chương 426, chiếm hết chủ động, có chuẩn bị mà đến, càng có tự tin. Mấy ngày sau, La Trần trong động phủ, Đào Dĩ Thăng tự thân lên cửa bái phòng. Lần này, không còn chỉ là phát cái truyền âm phù đơn giản như vậy, mà là thành thành thật thật đợi đã lâu, cuối cùng rốt cục gặp được La Trần. Thật có lỗi, làm cho đạo hữu đợi lâu. Một thân nồng đậm đan khí quanh quẩn, hai mắt trầm tĩnh có thần, hồng vân đạo bào xốc lên, La Trần khí thế to lớn tại Đào Dĩ Thăng ngồi đối diện xuống tới. Đối phương nhịn không được hỏi, gần nhất đang bận cái gì, tiểu đệ muốn gặp một mặt cũng khó khăn. La Trần khẽ mỉm cười, tùy ý nói, đan đạo bên trên có một ít đột phá, tại 1-2 giai đan dược bên trên, tại nếm thử cao hơn cấp bậc đột phá, hắn không có nói rõ là đan dược gì, nhưng kia nồng đậm đan khí, lại là như kia rõ ràng, chí ít, cũng là luyện ra thượng phẩm đan dược, mới có thể dành dụng lần này khí tức. Đào Dĩ Thăng ánh mắt sáng lên, trong lòng càng có chờ mong, hắn không kịp chờ đợi nói, đạo huynh trước đó không phải nghĩ muốn hiểu rõ ta thanh đan cốc cao phẩm đan dược tình huống sao? Bỏ được nói, La Trần khóe miệng vểnh lên lên, phối hợp mà hỏi, ngươi có tin, cũng không phải bây giờ mới biết, chỉ là trước đó không xác định, không tốt nói ngoa mà thôi. Đào Dĩ Thăng lắc đầu, nói nghiêm túc, tại ta thanh đan cốc, tất cả nội môn đệ tử hay là chân truyền đệ tử, hàng năm có thể lấy được cao phẩm đan dược, số lượng đều là có hạn ngạch, trước đó đạo hữu muốn mua, chúng ta cho dù nguyện ý, cũng không cách nào cung cấp, nhưng bây giờ, lại có cơ hội. La Trần mừng rỡ, xin lắng tai nghe, ta thanh đan cốc kim đan đạo chủng chi tranh, đạo huynh nhưng từng nghe qua, hơi có hiểu rõ, thực không dám giấu giếm. Tại thanh đan cốc bên trong, ngoại trừ kim đan thượng nhân bên ngoài, chỉ có ta tông đạo chủng, mới có thể thu hoạch được lượng lớn cao phẩm giai đan dược. Nghe Đào Dĩ Thăng lời nói, La Trần hiển lộ ra thần thái kinh ngạc, nhưng trong lòng, lại là một bộ quả là thế dáng vẻ, Những năm này La Thiên hội tình báo thu thập, thế nhưng là không uổng. Thông qua những tin tình báo kia, hắn đã sớm phân tích ra Đào gia tỷ đệ gặp phải tình huống. Chỉ có đoạt được đạo chủng chi vị, toàn bộ tông môn lượng lớn tư nguyên mới có thể hướng nàng nghiêng. Đơn giản nhất chính là tu luyện tư nguyên trên nghiêng, chỉ có đủ nhiều tu luyện tư nguyên mới có thể lấy để thanh đan đạo loại nhanh chóng tu luyện, đồng thời còn có thể bồi dưỡng đủ nhiều thuộc hạ. Kể từ đó, đạo chủng một khi tấn thăng kim đan cảnh giới, liền có thể có được một nhóm lớn có thể như cánh tay chỉ điểm cường lực thuộc hạ. Cảnh giới sẽ không rơi xuống, nhân mạch sẽ không khan hiếm, đối quản lý tông môn cũng rất có chỗ tốt. Trên thực tế, loại hình thức này tại đại tông môn bên trong nhìn mãi quen mắt, cùng nó nuôi thả môn hạ đệ tử, không bằng chọn ưu tú chọn lựa một hai ngày mới trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm tông môn truyền thừa sẽ không bởi vì một đời nào đó không người kế tục trực tiếp gián đoạn. Nhất là thanh đan cốc, bọn hắn đem phương diện này làm được cực hạn, mỗi trăm năm rằng chọn ra một vị đạo chủng, ý vị này mỗi hơn trăm năm thanh đan cốc đều có khả năng rất lớn ổn định sinh ra một vị kim đan thượng nhân, như thế có thể bảo vệ tông môn truyền thừa không dứt. Những tông môn khác cũng làm như thế, chỉ bất quá không có thanh đan cốc giàu có, vì thế một số thời khắc đối đạo chủng bồi dưỡng vẫn là kém một chút hương vị. Bởi vậy, mấy trăm năm xuống tới, liền xuất hiện thanh đan cốc tu sĩ kim đan số lượng viễn siêu còn lại tông môn cục diện. Đào Dĩ Khang hít sâu một hơi, trước mắt gia tỷ Đào Oản ngay tại tranh đoạt đạo chủng chi vị. Một khi thành công, liền có thể thu hoạch được tông môn đại lực tài bồi. Cao phẩm đan dược, cũng tại trong đó, đến lúc đó, đạo hữu cần thiết, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. La Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó chúc phúc nói, vậy liền chúc Đào Oản đạo hữu mã đáo thành công, đoạt lấy đạo chủng chi vị. Hắn nói đến rất đơn giản, Đào Dĩ Thăng lại có chút xấu hổ, chỉ sợ trước mắt còn có chút gian nan. Ô, La Trần lông mày nhíu lại, có cái gì khó khăn, không ngại tỉ mỉ nói một câu, như có cần dùng đến tại hạ, cứ nói thẳng. Lần này, Đào Dĩ Thăng không còn che che lấp lấp, mà là đem tất cả hắn biết đến hết thảy, đều chi tiết nói tới, thí dụ như thanh đan cốc đạo chủng chi tranh, đến cùng là thế nào cái, tranh, pháp, cùng chia ba lượt, vòng thứ nhất, chính là muốn ngồi lên chín đại chân truyền chi vị. Chỉ có thu hoạch được lớn chân truyền đệ tử thân phận, mới có cơ hội tiến hành đến vòng tiếp theo tỉ thí. Vòng tiếp theo, chính là luyện đan chi tranh. Cuối cùng, chính là thông qua trước hai vòng tỉ thí thành quả, xác định sau cùng chín đại chân truyền thứ tự. Thẳng đến lúc này, liền tới đến vòng thứ ba, chín đại chân truyền, theo thứ tự tự mình ra tay, cướp đoạt cuối cùng kia duy nhất một cái đạo chủng danh ngạch. Phía trước hai vòng bên trong, tham dự đạo chủng chi tranh chân truyền đệ tử, đều chỉ có thể là không ra tay, miễn cho tiêu hao tự thân nội tình, lộ ra ánh sáng tự thân thủ đoạn. Bọn hắn muốn đem tinh lực tận khả năng lưu đến vòng thứ ba đi, mà thiết định chín đại chân truyền thứ tự thì dính đến ra tay trình tự, xếp hạng càng thấp liền càng ăn thiệt thòi, cần từng cái đánh lên đi, lại sắp xếp thời gian đến đặc biệt khẩn trương, cơ hồ không cho người ta thời gian nghỉ ngơi. Kể từ đó, chín đại chân truyền xếp hạng liền rất trọng yếu, vạn nhất xếp tới thứ 9, có thể nghĩ gần như không có khả năng thu hoạch được đạo chủng chi vị, bởi vì kia mang ý nghĩa muốn liên tiếp đối mặt 8 cái cùng cấp đối thủ. Vòng thứ nhất, Đào Oản đã chuẩn bị kỹ càng, dưới trướng lung lạc một nhóm cao thủ, trong tông, bên ngoài tông, đều có. Vòng thứ hai, nàng trước đó cũng chuẩn bị 3 vị bậc 2 luyện đan sư. Nhưng coi trọng nhất Hoàng Hạc Tử, lại lâm trận làm phản, cái này khiến nàng lâm vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Cũng đúng là như thế, nàng mới không xa vạn dặm, tự mình đến mời La Trần, nghe xong cái này tỉ mỉ sau khi giới thiệu, La Trần cuối cùng minh bạch, hắn sắp vai trò nhân vật, vòng thứ hai sao, thật là như thế. Lấy đạo huynh chi luyện đan tạo nghệ, ta tin tưởng bậc hai luyện đan sư bên trong vô xuất kỳ hữu. Đào Dĩ Thăng tôn kính mà cuồng nhiệt nhìn xem La Trần, như đạo huynh thay ta tỉ tỉ xuất chiến, nhất định có thể vì nàng đoạt lấy tốt thứ tự, ngươi ngược lại là đối ta rất có lòng tin a. La Trần cười nói, ngươi đáng giá. Đào Dĩ Thăng kiên định nói. La Trần mím môi một cái, nếu như thế ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, nhưng ở cái này trước đó ta phải trước gặp thấy một lần tỉ tỉ ngươi. Gia tỉ gần nhất ngay tại Thiên Lan Tiên Thành, ngày mai liền có thể thấy một lần. Vậy liền ngày mai, đến bây giờ đã không cần lại nhăn nhó lôi kéo cái gì, sự tình đã nói trắng ra, sau đó liền đến cò kè mặc cả thời điểm. Cũng không phải là tất cả mọi người là Vương Uyên có thể không ràng buộc mời La Trần ra tay luyện đan. Kia Đào Oản như thế nhiệt tình tại đạo chủng chi vị, nhất định phải lấy ra chút thật đồ vật đến, không phải một vị cấp bậc đại sư bậc hai luyện đan sư cũng không có tốt như vậy mời. Định tốt. Ngay tại ngày mai hắn liền sẽ tới gặp chúng ta. Nghe được đệ đệ trả lời, mới từ đạm đài tận động phủ trở về Đào Oản, không khỏi nhẹ gật đầu. Đào Dĩ Thăng cảm khái nói, mấy tháng không thấy, La Trần đan đạo tạo nghệ, tựa hồ lại có tinh tiến. Nhìn xem tỷ tỷ, Đào Dĩ Thăng lại nhịn không được khoe lên La Trần đến. Tỷ tỷ, La Trần luyện đan thuật, mặc dù đường đi có chút dã, nhìn như không thành hệ thống, nhưng hắn cơ sở vô cùng vững chắc, các loại đan thuật hạ bút thành văn. Nhân vật như vậy, nhất định có thể giúp ngươi đoạt được thứ tự tốt. Đào Oản ừ một tiếng, không có nói tiếp, cái này giống như khoe, nàng nghe qua rất nhiều lần, nàng có thể hiểu được đệ đệ ý nghĩ, đơn giản là tại mình giúp không được gì tình huống dưới. Giới thiệu hắn bằng hữu, như thế, cũng coi như bỏ rất nhiều công sức, nếu là trước đó, nàng tự nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng ở gặp qua Đạm Đài Tận về sau, trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài đều để nàng tôn trọng La Trần. Nghĩ đến đối phương hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Giả bộ nhiều ngày, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi lớn bao nhiêu khẩu vị. Đào Oản con mắt có chút híp mắt lên, trong đầu ẩn ẩn hồi tưởng lại trước đó gặp La Trần hai lần tràng cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ất số năm động phủ bên trong, lui tả hữu, chỉ có một nam một nữ tại bên trong, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân, Đào Oản hơi kinh ngạc, không giống với lần thứ nhất gặp mặt sắc mặt tái nhợt. Cẩn thận chặt chẽ, cũng khác biệt tại lần thứ hai Băng Lan cung bên trong. Kia hăng hái nam tử, thời khắc này La Trần, nhìn như gió nhẹ mây bay, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn ngập ung dung không vội. Loại kia thong dong, bắt nguồn từ tự tin, bắt nguồn từ thực lực, như thế phong thái, tựa hồ không nên xuất hiện tại một giới tán tu bên trên. Hết thảy tán tu, vì tư ngôn, thường thường bôn ba mệt nhọc, cả đời nóng vội doanh doanh, tràn đầy gian nan vất vả, chỉ có tông môn thiên kiêu, tại không ngờ tu luyện tư nguyên điều kiện tiên quyết, mới có như này tài tình phong mạo. Nhìn hắn sâu như vực cao như núi, một bộ luyện đan tông sư bộ dáng, Đào Oản âm thầm gật đầu, bề ngoài đã không sai, liền là không biết là cái giá cả bao nhiêu. Không có quá nhiều dối trá khách sáo, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ mời đạo hữu ra tay, vì ta đoạt lấy kim đan đạo chủng chi vị, phương diện thù lao, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết ngươi có yêu cầu gì? La Trần ánh mắt sáng lên, mở miệng tán thán nói, Đào Chân Truyền người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không hổ là Nam Sơn Thượng Nhân về sau, rất có hắn gió, Nam Sơn Thượng Nhân chính là Đào gia tọa hóa kim đan. Những cái này tình báo đều là La Thiên Hội thu thập mà đến. La Trần nho nhỏ lấy lòng đối phương một phen, sau đó liền công phu sư tử ngoạm, nếu như thế, tại hạ cũng không già mồm, ta có ba cái điều kiện, mong rằng đạo hữu thỏa mãn một hai, ba cái. Đào Oản nhíu mày, nói một chút, thứ nhất, ta muốn thượng phẩm thăng long đan, hàng năm 30 bình. La Trần không chút khách khí nói, Đào Oản trong lòng sớm có sở liệu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, cao phẩm đan dược, đại tông cơ hồ không dẫn ra ngoài. La Trần lắc đầu, đây chẳng qua là cơ hồ. Trên thực tế các ngươi cũng sẽ định kỳ dẫn ra ngoài một bộ phận. Ta cũng không lấy không, nên giá cả bao nhiêu, chính là cái gì giá cả, ta cầm linh thạch mua. Thượng phẩm thăng long đan, thị trường giá cả nhưng không có chút nào thấp, có thể bán đến 2.000 khối linh thạch một bình. 30 bình lời nói, kia hàng năm liền phải 6 vạn khối, đây chính là vượt qua thuê một cái thượng phẩm động phủ giá tiền. Cân nhắc đến La Trần bản thân liền thuê lấy một cái Thiên Lan Phong thượng phẩm động phủ, hàng năm đều muốn ngoài định mức tốn hao 4.800.000 khối linh thạch. Cái này La Trần dưới trướng La Thiên Hội kiếm tiền năng lực. Có chút kinh khủng a, khó trách Đạm Đài Tận chính là đến tuyệt tình một mạch. Coi trọng như vậy La Thiên Hội, Đào Oản ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm La Trần. Điều kiện này, ta có thể cân nhắc, nhưng đến tại ta đoạt lấy đạo chủng chi vị, mới có thể thực hiện. Nếu như thất bại, La Trần hiểu rõ, thất bại, Đào Oản khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm thăng long đan đến. Nàng bản thân cũng không phải cái gì cường đại luyện đan sư. Điều kiện thứ hai, ta muốn đan phương, bậc hai tu hành đan dược đan phương. Đối mặt Đạm Đài Tận không có sách điều kiện, lần này La Trần lại là không chút do dự sách ra. Mà Đào Oản trả lời, tựa hồ cũng tại hắn dự liệu bên trong, không có khả năng, ta tông sớm có lệnh cấm, không được tiết ra ngoài tu hành đan phương. La Trần không chút nghĩ ngợi nói, ta không muốn thanh đan cốc, ta muốn ngươi đào ra. Ngươi đào ra lão tổ Nam Sơn Thượng Nhân chính là tiếng tăm lừng lẫy bậc ba luyện đan sư. Khẳng định thu thập hoặc là khai phát qua không ít tu hành đan phương. Loại này đan phương, thanh đan cốc không quản được ngươi, ta muốn cái này. Đào Oản lâm vào khó xử, nàng ý thức được, La Trần cái này đến có chuẩn bị, cơ hồ mỗi một điều kiện, tựa hồ cũng tại nàng phạm vi năng lực bên trong, hoàn toàn chính xác, La Trần có chuẩn bị, càng có tự tin, không chỉ là La Thiên Hội thu thập tình báo, còn tại ở Đào Dĩ Thăng cùng hắn thảo luận đan đạo thời điểm. Ngẫu nhiên tiết lộ qua một chút đan phương, như kia Hoàn Dương Thủy đan phương, rõ ràng liền là dược Vương Tông đặc sản, nhưng Đào Dĩ Thăng lại biết trong đó dược liệu phối trộn. Có thể thấy được Đào gia tích lũy chi thâm hậu, đối mặt La Trần vấn đề này, Đào Oản khó mà lựa chọn, nói một câu ngươi cái điều kiện thứ ba đi. La Trần trong lòng hơi vui, Đào Oản phản ứng, nói rõ điều kiện này, hoàn toàn chính xác có cơ hội có thể thực hiện, kềm chế trong lòng kích động, La Trần đều đâu vào đấy nói ra cái điều kiện thứ ba. Kết đan bí thuật, cái này không có khả năng. Đào Oản quả quyết cự tuyệt, sau đó nói, Đạm Đài không phải cho ngươi một phần kết đan bí thuật sao? Như thế lòng tham không đáy. La Trần cười gằn một tiếng, kia phần bí thuật là cái gì mặt hàng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Đào Hoàn nhếch đôi môi đỏ thắm, nhíu chặt lông mày, cuối cùng, vẫn là kiên định lắc đầu. Đầu này, không thể đáp ứng ngươi. Không phải, đạo chủng chi vị, ta ngồi không vững, mắt Trần có thể thấy. La Trần sắc mặt, âm trầm xuống, ngươi, cực kỳ không có thành ý. Đào Hoàn há to miệng, nhất thời không gây nói đối mặt. Ba cái điều kiện, một cái chờ đợi, một cái không có cho trả lời chắc chắn, một cái quả quyết cự tuyệt. Cho dù ai yêu ấy, đều sẽ cảm giác cho nàng không có thành ý. Nhưng là, cái này mỗi một điều kiện, đều thể cho nàng dục tiên dục tử. Đích đích xác xác không có cách nào tùy tiện hứa hẹn. Thương lượng, đột nhiên liền căng thẳng lên. Trong động phủ không khí, tựa hồ cũng tại hai người trầm mặc bên trong, trở nên ngưng trọng lên. Nửa ngày, Đào Hoàn mới cười khổ lên tiếng. Ngươi cái này sau hai cái điều kiện, hoàn toàn chính xác có chút làm ta làm khó. Nhất là cái cuối cùng, ta nói một chút ta có thể đưa ra thù lao đi. La Trần nhìn xem nàng, chậm đợi đoạn dưới, cái thứ nhất không thay đổi, chờ đoạt lấy đạo chủng chi vị, có thể giao dịch, cái thứ hai, ta phải về gia tộc một chuyến, cùng Đào gia tộc lão thương lượng một phen mới cho ngươi đáp lại. Mà cái điều kiện thứ ba, kết đan bí thuật ta là khẳng định không có khả năng lấy ra. Phương diện này Thanh Đan Cốc tự có quy củ ở đây. Đương nhiên, đã muốn xin ra tay, ta cũng không có khả năng ăn nói suông. Đào Hoàn nhìn xem La Trần, nói ra điểm mấu chốt của mình. Ngươi không phải lấy được tuyệt tình nhất mạch Long Phượng Kiếp bí thuật sao? Ta có thể cho ngươi hóa Long Đan cùng Băng Phượng Hoàn. Miễn đi ngươi bốn phía bôn ba. La Trần nhíu nhíu mày, ngươi hẳn phải biết, cái này hai loại đan dược, ta hữu tâm đi tìm, cũng liền vạn thanh khối linh thạch sự tình mà thôi. Lúc trước Tiên Lan đấu giá hội, cái này hai viên thuốc sở dĩ bán đi qua 10 vạn linh thạch giá cao. Không ở chỗ hai viên bậc ba đan dược giá trị, chân chính quý giá là Long Phượng Kiếp bí thuật. La Trần bản thân mình liền có tương ứng bí thuật nơi tay. Góp đủ hai loại đan dược, cũng không khó khăn, không nói những cái khác, bản thân hắn liền có băng bảo bên này con đường. Đào Hoàn nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng những thứ này, vì đền bù, ta có thể cho ngươi một phần ta Nam Sơn lão tổ kết đan tâm đắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe điều kiện này, La Trần rơi vào trầm tư, hai viên có thể phối hợp Long Phượng Kiếp bí thuật bậc 3 đan dược. Cộng thêm một phần kết đan tâm đắc, điều kiện này, xác thực đã rất tốt, nếu là thả ra, giá trị mấy chục vạn đều rất có người muốn, những người khác không nói. Sở Khôi khẳng định nguyện ý dùng nhiều tiền đến mua, mà lại đối phương nguyện ý nhượng bộ, vậy mình cũng không thể được đà lấn tới. Nói cho cùng, người ta tuy là có việc cầu người, nhưng bất luận là thực lực vẫn là xuất thân, đều hơn mình xa, một số thời khắc là muốn chiếu cố đến lẫn nhau mặt mũi, La Trần không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Miễn cưỡng đồng ý cái này điều hòa phương án, đến thời khắc này, Đào Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm, nàng phát hiện, La Trần người này là thật khó chơi, bóp bên trong nàng mạnh mạch về sau, là thực có can đảm công phu sư tử ngoạm. Cũng không biết đạm đài tận bình thường là như thế nào cùng hắn chung đụng. Khoảng cách đạo chủng chi tranh mở ra, còn có thời gian một năm, đạo hữu là chuẩn bị trước cùng ta về Thanh Đan Cốc. Vẫn là lưu tại Thiên Lan bên này, sự tình thỏa đàm, lẫn nhau trên mặt đều có ý cười. La Trần cười lắc đầu, ta trước hết không đi, người bên kia nhiều, liên lụy lợi ích cũng lớn, sợ là đang đứng ở vòng xoáy bên trong. Người cân nhắc đến cũng đúng. Đào Hoàn nghĩ nghĩ, nói, tạm thời lưu tại bên này, để bọn hắn không mò ra ngươi nội tình. Cũng là tốt, La Trần có vẻ như vô tình nói, thời gian một năm, nếu ta có thể tu vi tinh tiến mấy phần, có lẽ có thể cho đạo hữu cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Chắc hẳn đạo hữu trong tay, có lẽ còn là có như vậy một chút trung phẩm hoặc là thượng phẩm Thăng Long Đan a. Nữ tử nụ cười trên mặt, cứng đờ, chương 427, trúc cơ 5 tầng, kinh khủng thu hoạch, Đào Hoàn về Thanh Đan Cốc, trở về trước đó, cho La Trần lưu lại trọn vẹn 10 bình trung phẩm Thăng Long Đan, cùng 2 bình thượng phẩm Thăng Long Đan, đương nhiên, không phải cho không. La Trần bỏ ra 2 vạn khối linh thạch, hơn nữa còn tiếp nhận một sự kiện, đó chính là muốn chỉ điểm Đào Dĩ Thăng luyện đan thuật. Nhiệm vụ này, La Trần vui vẻ tiếp nhận, La Trần có thể minh bạch, đây là Đào Hoàn tại nỗ lực to lớn điều kiện sau bù. Nếu có thể đem Đào Dĩ Thăng bồi dưỡng thành một vị danh xứng với thực bậc 2 luyện đan sư, mặc kệ Đào Hoàn có thể hay không trở thành kim đan đạo chủng, đối với nàng Đào gia đều là trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, nàng Đào Hoàn muốn tìm bổ, La Trần khẳng định cũng không có khả năng ăn thua thiệt ngầm. Mặc dù Đào Dĩ Thăng luôn mồm xưng hắn đạo huynh, nhưng nói cho cùng không phải sư thừa quan hệ. Đối với cái này, La Trần tìm cái rất khéo léo biện pháp. Dĩ Thăng a, ngươi có biết ta cái này một thân tinh xảo luyện đan thuật từ đâu mà đến? Đây cũng không phải là mỗi ngày đọc sách liền có thể có được, mà là phải đi qua lượng lớn thực tế thao tác, tích lũy tháng ngày, cứ thế mà tích tụ ra tới. Ta biết các ngươi đại tông môn đệ tử quá nhiều, thiên tài tầng tầng lớp lớp, trong tông tư nguyên tuy nhiều nhưng cũng không có khả năng mỗi một cái đều chăm sóc đến. Để các ngươi tự mình ra tay luyện đan số lần, chỉ sợ cũng ít lại càng ít. Ta có một pháp, có thể để ngươi đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp lại. Bảo đảm ngươi trong vòng 1-2 năm, trở thành hàng thật giá thật bậc 2 luyện đan sư. Đối với La Trần, nhất là tại đan đạo trên phát biểu, Đào Dĩ Thăng đã dần dần tiêu chuẩn, vì thế, hắn bị La Trần đuổi đến Đan Hà Phong La Thiên Hội đan điện bên trong. Không thuyết pháp khác, liền là một chữ luyện, hung hăng luyện cho ta đan. Cái gì sở trường, luyện cái gì, cần nguyên vật liệu, ta La Thiên Hội giúp ngươi mua, giúp ngươi xử lý, thậm chí luyện đan cần hỏa công, dược đồ, đều cho ngươi phối trí đầy đủ. Nện vững chắc cơ sở, kết hợp lý luận, thành tựu bậc hai luyện đan sư, bất quá nước chảy thành sông. Đào Dĩ Thăng đối với cái này, bán tín bán nghi, nhưng ở chân chính đi La Thiên Hội đan điện bắt đầu lượng lớn luyện chế bậc một đan dược về sau. Hắn những cái kia mới nhập môn các loại đan thuật, hoàn toàn chính xác tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thành thạo bắt đầu. Cho dù tốc độ tăng tốc độ, không đạt được La Trần như kia kinh khủng, nhưng đích đích xác xác, là có tăng lên, tới về sau, dù là không cần La Trần đi đốc giúp, hắn đều vui này không kia mỗi ngày hướng đan điện chạy. Mà tại quá trình này bên trong, La Trần trong bóng tối thủ ý, để Khúc Linh Quân, Mã Thủ Phác bọn người, Khúc ý nịnh nọt đối phương, tận khả năng để Đào Dĩ Thăng tại lúc rảnh rỗi, chỉ điểm một chút bọn hắn trên lý luận đồ vật, đến cùng là đại tông môn ra. Dù là thực thao không đủ, nhưng các loại lý luận, mặc kệ là cơ sở, vẫn là cao thâm, đều là thành hệ thống tính, dù chỉ là móng tay bên trong tiết lộ một điểm ra. Đối với bọn hắn những này giã lộ ra đời luyện đan sư, sau khi hấp thu đều được ích lợi vô cùng, kể từ đó, Khúc Linh Quân bọn người ở tại trên lý luận trống không, cũng chậm chậm bổ huyết, ngày càng bắt đầu tăng trưởng. Đương nhiên, Đào Dĩ Thăng luyện được những cái kia lượng lớn bậc một đan dược, liền về La Thiên Hội tất cả, rốt cuộc, vật liệu là La Thiên Hội ra, phụ trợ hậu cần tu sĩ cũng là La Thiên Hội ra. Hắn tu hoạch luyện đan thuật, La Thiên Hội thu hoạch đan dược, cùng mấy cái bậc một luyện đan sư tăng lên, tất cả mọi người có quang minh tương lai, há không đẹp quá thay. Tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng đến cùng là cái tâm tư cạn, đơn giản như vậy liền bị hội trưởng ngươi nắm. Tư Mã Huệ Nương nói như thế, khóe mắt bên môi ý cười không chút nào che lấp. La Trần lắc đầu, không phải ta nắm hắn, mà là những này phức tạp mà lặp lại tính công việc, là mỗi một cái ưu tú luyện đan sư đều phải kinh lịch, thiên phú cũng cần cố gắng mới có thể thực hiện ra. Nghe vậy, Tư Mã Huệ Nương bừng tỉnh đại ngộ, nàng là quản lý hình nhân mới, mà không phải tính kỹ thuật cốt cán, đối với cái này lý giải luôn luôn không sâu, bây giờ nghe La Trần nói chuyện, cũng cảm thấy là có lần này đạo lý tại trong đó. Khác không nói, chỉ là La Trần, nhiều năm như vậy chỉ cần không gặp đại sự, trên cơ bản mỗi ngày luyện đan đều chưa hề đình chỉ qua. Sớm mấy năm, kia càng là dựa vào sức một mình, chống đỡ lấy toàn bộ La Thiên Hội tài chính áp lực. Đây cũng không phải là những cái kia đại tông môn, sống an nhàn sung sướng cái gọi là bậc hai luyện đan sư có thể so sánh. Cũng chính là tại cái này ngày qua ngày luyện đan công việc bên trong, hắn mới dựa vào một tay tinh xảo luyện đan thuật, vào băng bảo kim đan thượng nhân pháp nhãn, bây giờ, ngay cả vốn là am hiểu luyện đan Thanh Đan Cốc chân truyền, đều chủ động tìm tới cửa. Người hôm nay tới cửa, nghĩ đến không phải là vì Đào Dĩ Thăng kia chỉ là việc nhỏ a? La Trần Vân Vê Huệ Nương một chùm mái tóc hỏi, thanh u mùi tóc thấm vào ruột gan. Tư Mã Huệ Nương ở ngay trước mặt hắn, lấy ra một cái túi đựng đồ, đây là năm nay La Thiên Hội lợi nhuận, ta lưu lại một bộ phận tại trong hội trong sổ sách, còn lại đều ở nơi này. La Trần kinh ngạc đem linh thức thăm dò vào trong đó, số lượng cũng không nhiều, cũng liền mấy vạn khối linh thạch mà thôi, đã bắt đầu lợi nhuận rồi. Khoảng cách lúc trước đại chiến quá khứ đã có gần 3 năm thời gian, thu vào túi bên trong rất nhiều sản nghiệp tư nguyên, hắn nguyên lai tưởng rằng cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa tới, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có lợi nhuận. Phải biết 3 năm này hắn luyện chế ngọc tủy đan số lần cũng không nhiều, nói cách khác những này lợi nhuận đại bộ phận đều là La Thiên Hội tự cấp tự túc về sau sinh ra. Tư Mã Huệ Đương cảm khái nói, cái này đều muốn nhờ có La Thiên Chín Điện phân chia về sau, sản lượng triệt để kéo căng mới có như này hiệu suất. Trong bất chi bất giác, Tư Mã Huệ Đương phương thức nói chuyện càng lúc càng giống La Trần, bao quát một chút thông tục dễ hiểu từ ngữ. Bây giờ La Thiên Hội Đúc Khí Điện tiếp nhận không ít sinh ý, đã có thể làm được tự cấp tự túc, mà thu nhập đầu to thì là bắt nguồn từ Linh Nông Điện, Linh Thú Điện, Đan Điện cùng Linh Dược Điện, a còn có Thấm Hoa Lý Gia ích lợi cũng bổ sung tiến đến không ít, nâng lên mấy cái này điện. Tư Mã Huệ Đương tràn đầy sùng bái nhìn xem La Trần, nàng rất rõ ràng La Trần tại mấy cái này bộ môn tiêu tâm tư nhiều nhất, phù chính viên Đông Thăng, thuê lứa Hoàn Chân, thậm chí vì Thấm Hoa Giang Lý Gia không tiếc đại chiến một trận, bây giờ rốt cục nhìn thấy ích lợi, dù là khấu trừ chi phí về sau chỉ có mấy vạn khối linh thạch, nhưng cũng có thể gặp La Trần lúc trước quyết sách là hoàn toàn không có sai. Được xưng tụng một câu, nhìn xa trông rộng, lại cho tiếp thân một chút thời gian, ta có thể để cho La Thiên Hội kiếm được càng nhiều linh thạch. Đến lúc đó hội trưởng ngươi liền không thiếu linh thạch bỏ ra. Ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ a, La Trần cảm khái nói, loại này nằm liền có linh thạch nhập túi cảm giác, xác thực quá sung sướng. Tán tu thời kỳ, căn bản không dám nghĩ loại này chuyện tốt, lại hàn huyên một hồi, Tư Mã Huệ Đệ liền cáo từ rời đi. Lần này, La Trần không có lưu nàng qua đêm, chỉ là tại nàng kinh ngạc bên trong, cho nàng 10 bình thượng phẩm ngọc lộ đan, lại căn dặn nàng không muốn bại lộ loại này cấp bậc đan dược tồn tại. Tư Mã Huệ Nương tự nhiên biết trong đó lợi hại, đợi nàng rời đi về sau, La Trần vung tay áo một cái, liền tiến tĩnh thất, gần nhất, cũng không thể lười biếng. Đào Oản lưu lại cái này một nhóm đan dược, phối hợp xuống phẩm hợp khí đan, thích hợp có thể sử dụng cái một thời gian 2 năm. Thời gian này, vừa lúc là thanh đan cốc đạo chủng chi tranh khoảng cách kỳ. Cũng đúng lúc khoảng cách La Trần đột phá trúc cơ 5 tầng. Cần thời gian không sai biệt lắm, hy vọng thượng phẩm thăng long đan, đừng để ta thất vọng. Trong tĩnh thất, La Trần mong đợi lấy ra kia một bình thượng phẩm thăng long đan. Một ngụm nuốt vào về sau, cuồn cuộn dược lực đang không ngừng luyện hóa bên trong, cuồng bảo tuôn ra, so sánh công chính bình hòa hợp khí đan. Thăng long đan một mực lấy dược lực giữ dàn chứ danh. Ưu điểm liền là dược lực càng nhiều, như công pháp không đủ tinh thâm, chỉ là tiêu hao cái này một viên thượng phẩm đan dược cần thiết thời gian. Liền muốn vài ngày thời gian, may mắn, La Trần, bất lão trường thanh kinh, đã đạt tới tông sư cấp, một lần vận chuyển, liền có thể đem luyện hóa, đặt vào khí hải bên trong, tấn thăng trúc cơ 4 tầng về sau, đã trôi qua thời gian 3 năm, không ngừng cố gắng bên dưới, tốc độ tu luyện của ta đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mượn nhờ cái này một nhóm đan dược, có lẽ có thể giúp ta nhất cử đột phá trúc cơ 5 tầng. Thời gian, liền tại La Trần tĩnh tu bên trong, dần dần trôi qua, nhoáng một cái, chính là một năm sau, như trước vẫn là gian kia tĩnh thất, như trước vẫn là cái kia người. Thời gian trôi qua, nhưng dung nhan gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Một trương mày kiếm mắt sáng trên mặt, treo bình tĩnh thần thái, lông mi run rẩy, ẩn ẩn có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Sau một khắc, một cỗ vô hình vô chất linh lực ba động, chậm chậm khuếch tán ra đến, tuổi trẻ đạo nhân trên thân. Đột nhiên có một cỗ cường hoành khí tức, bốc lên mà lên, uy áp mạnh, tuy là trúc cơ 5 tầng, lại hoàn toàn vượt qua phổ thông trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Thậm chí, loáng thoáng đều nhanh muốn tiếp xúc đến trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cảm giác. La Trần bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc không buồn không vui, trong mắt chỉ có bình tĩnh, trúc cơ 5 tầng, so ta đoán trước đột phá thời gian, phải sớm non nửa năm, ban đầu hắn, dự đoán đột phá thời gian, ước chừng phải 2-3 năm tả hữu, Đào Oản đến trước đó qua tiểu 1 năm. Bây giờ lại đi qua 1 năm, bây giờ 2 năm đều còn thiếu một chút, lại nước chảy thành sông giống như đột phá, trong này Đào Oản lưu lại cái đám kia đan dược, dựng lên không nhỏ công lao, tâm niệm vừa động, cường đại linh thức, tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật đồng dạng ngoại phóng ra ngoài. Hắn nhìn thấy trong động phủ tại gảy luyện hồn phiên Bạch Mỹ Linh, nhìn thấy được thả ra tiểu hắc nhè răng trợn mắt, cũng không dám đối Bạch Mỹ Linh làm càn, cũng nhìn thấy tại khối kia bậc hai linh điền bên trong, mọc tràn đầy các loại linh thực, không có cái gì côn trùng có hại cỏ dại. Có thể thấy được viên đông thăng thỉnh thoảng tới tỉ mỉ quản lý. Càng nhìn thấy, từ nơi xa, lo lắng chạy tới Đào Dĩ Thăng, đối phương một chút cũng không có phát hiện La Trần thăm dò. Vô thanh vô tức ở giữa, La Trần thu hồi linh thức, hắn âm thầm gật đầu, bây giờ thần hồn nội tình tại cảnh giới sau khi đột phá. Lại có nho nhỏ tăng trưởng, lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, chỉ sợ đã có thể so sánh với trúc cơ 8 tầng tồn tại. Cái này không chỉ là cảnh giới đột phá chi công, càng có hắn thỉnh thoảng phục dụng cực phẩm thông u đan công lao. Cho dù là bậc một đan dược, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, không chịu nổi phẩm cấp cao, có lẽ một hai viên nhìn không ra hiệu quả, nhưng dùng lâu dài dưới, đích đích xác xác tại tăng trưởng thần hồn của hắn nội tình. Cảm thụ một chút trạng thái bản thân về sau, La Trần không có để ý bên ngoài vội vã chạy tới Đào Dĩ Thăng, mà là không chút do dự mở ra giao diện thuộc tính. Hoàn chỉnh trong suốt màn sáng, như thác nước đồng dạng, chậm chậm tại hắn trước mặt triển khai, thọ nguyên, 45/220 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới. Trúc cơ 5 tầng 1/100, huyết hà cảnh 50/100 công pháp, bất lão trường thanh kinh tông sư 537/1000, minh thần phá sát đại viên mãn, vạn thú kinh 10/100 pháp thuật, bậc 3, đoạn sinh chỉ nhập môn 1/100, bậc 2, sơn băng tông sư 700/1000, lưu ly thiên màn tông sư 760/1000, quy linh che giáp hoàn mỹ 313/500, liệt dương thuật tông sư 670/1000, thảo thế canh kim kiếm thuật thuần thục 125/200, bậc 1, cách thuật đại viên mãn, nhiếp thần thuật hoàn mỹ 400/500, đại viên mãn pháp thuật đan thuật, chiết ngọc thủ đại viên mãn, tố tâm thủ đại viên mãn, hoán khê thủ đại viên mãn, hóa vân thủ đại viên mãn, thanh nguyên diệu đan pháp tông sư 700/1000, bồi nguyên thủ thuần thục 125/200, vảy chuyển tay nhập môn 5/100 võ công, khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn, thiên nữ tán hoa tông sư 501/1000, vương thị bí tịch hoàn mỹ 380/500 kỹ năng. Bậc 2 luyện đan sư, bậc 2 đan dược, huyết sát đan đại viên mãn, ngọc lộ đan đại viên mãn, đế lưu tương nhập môn 9/100, bậc 1 đan dược, tích cốc tán đại viên mãn, trúng diệu hoàn đại viên mãn, ngọc tủy đan đại viên mãn, thông u đan đại viên mãn, nhiên huyết đan tinh thông 204/300 thành tựu điểm. 48, lít nha lít nhít hệ thống bảng số liệu, như vẽ quyển đồng dạng triển khai, Liền cái này, vẫn là La Trần chủ động biến mất một chút đã viên mãn bậc một pháp thuật. Nhưng vẫn như cũ còn có nhiều như vậy điều khoản. Bất quá, La Trần đối với cái này cũng không phiền não, ngược lại là tràn đầy thu hoạch vui sướng. Nhiều năm cố gắng, mới có nhiều như vậy điều khoản a. Bất chi bất giác, lại qua thời gian 4 năm, La Trần cảm khái không thôi, tựa hồ thấm hoa răng trận chiến kia còn lờ mờ đang nhìn. Lại tựa như trước mắt có một đầu bát chuyển viêm long. Ầm vang đánh vỡ thần công môn tường đồng vách sắt, sinh mệnh lại qua 4 năm, nếu là phàm nhân, chỉ sợ sẽ ai thán tuế nguyệt như Trường Hà, làm ngày cày đêm, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, nhưng như cũ còn có dài rằng giặc thọ nguyên, như hắn La Trần, thọ nguyên hạn mức cao nhất liền bất chi bất giác đi tới năm 220 đại nạn. Cái này tăng trưởng thọ nguyên hạn mức cao nhất, có cảnh giới đột phá công lao, cũng có trăm mạch quán thông về sau, thể phách mạnh lên hiệu quả, cái này từ huyết hà cảnh thanh tiến độ, đi tới một nửa, cũng có thể thấy được đến. Lắc đầu, La Trần tạm thời không đi nghĩ thọ nguyên sự tình, hắn chính tuổi trẻ đây, nhìn về phía công pháp, duy nhất kinh hỉ chính là, minh thần phá sát, môn này đặc thù công pháp đại viên mãn, trúc cơ 4 tầng về sau, hắn rất ít lấy sát khí luyện thể, có thể viên mãn nguyên nhân, đều là bởi vì hắn sử dụng huyết sát đan thông mạch. Tại quá trình này bên trong, không ngừng vận chuyển kia kinh khủng dược lực, ẩn chứa trong đó hoàng tuyền âm sát, vì thế lặng yên không tiếng động đạt đến đại viên mãn đẳng cấp, mà viên mãn về sau minh thần phá sát. Mang cho La Trần cải biến, có chút kỳ lạ, kia chính là có thể nhất tâm đa dụng, không phải La Trần trước đó tưởng tượng diễn hóa thần hồn phòng ngự. Ngược lại đi hướng một cái khác cực đoan, vậy đại khái cùng thông mạch quá trình bên trong, phải không ngừng khống chế ẩn chứa sát khí dược lực, đi xung kích rất nhiều nhỏ bé kinh mạch có quan hệ. Bất chi bất giác, liền thu được cái hiệu quả này, thậm chí, La Trần đều nói không tốt, đây là hắn rèn luyện ra được năng lực, vẫn là, minh thần phá sát, sau diễn sinh ra năng lực, bây giờ, La Trần đã có thể làm được nhất tâm tam dụng. Luyện đan thời điểm, có thể một bên xử lý vật liệu, một bên khống hỏa, còn có thể thỉnh thoảng chú ý trong lò đan dược liệu biến hóa. Nếu là phóng tới chiến đấu bên trong, hắn thậm chí có thể đồng thời điều khiển ba kiện pháp khí. Dù không tại đoán trước bên trong, nhưng đích đích xác xác là một cái cực kỳ thực dụng công năng. La Trần đối với cái này rất hài lòng, ánh mắt hướng phía dưới, rơi vào pháp thuật một cột, xếp tại đệ nhất, rõ ràng là một môn bậc ba pháp thuật đoạn sinh chỉ. Này thuật, bắt nguồn từ Lý Kim Hoàng, La Trần nhập môn về sau, độ thuần thục cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không hắn, rốt cuộc không ai có thể giống Lý Kim Hoàng như vậy phối hợp mình. Triển khai phép thuật này, hắn cũng không giống ma tu như thế, tùy ý tìm người triển khai phép thuật này, cho nên dần ra, liền gác lại ở đó. Bậc 3 về sau, chính là một đám bậc 1 bậc 2 pháp thuật, bị giới hạn hoàn cảnh nguyên nhân, sơn băng, liệt dương thuật, loại này cỡ lớn bậc 2 pháp thuật, tại đạt tới tông sư cấp về sau, liền tiến triển chậm chạp, rốt cuộc, La Trần không có khả năng tại Thiên Lan Phong bên trên. Không hề cố kỵ toàn lực luyện tập loại pháp thuật này. Cứ như vậy, độ thuần thục tự nhiên là tăng lên chậm, ngược lại là, lưu ly thiên màn, quy linh che giáp, cách kinh thuật, loại này không cần rộng lớn hoàn cảnh pháp thuật, thường ngày tập luyện dưới, đều lấy được không ít thành quả, lấy được không ít thành quả, không chỉ là những pháp thuật này, thậm chí nói, cái này 4 năm xuống tới, La Trần thu hoạch lớn nhất, đến từ tất cả cùng luyện đan tương quan đồ vật, đan thuật phương diện, chiết ngọc thủ, tố tâm thủ, hoán khê thủ, hóa vân thủ. Tứ đại cơ sở đan thuật tất cả đều đại viên mãn. Có khác bồi nguyên thủ, vảy chuyển tay lần lượt nhập môn, hóa độc đan thuật, thanh nguyên diệu đan pháp, khoảng cách đại viên mãn cũng không xa, nhiều nhất còn có cái mấy năm thời gian, liền có thể đại viên mãn. Mặt khác, huyết sát đan cùng ngọc lộ đan, tại La Trần cuối cùng 2 năm này bắn vọt dưới, cũng lần lượt đại viên mãn, hắn hiện tại chính là danh xứng với thực luyện đan đại sư cấp tồn tại. Cơ sở vững chắc đến kinh khủng, đủ để cho Đào Dĩ Thăng loại này đan đạo đại tông đệ tử thán phục sùng bái. Bậc 1 cực phẩm đan dược, hạ bút thành văn, cho dù là bậc 2 đan dược, hắn đều có thể tùy tiện luyện chế ra cực phẩm đẳng cấp. Loại cấp bậc này đan thuật, bình thường bậc 2 luyện đan sư, căn bản không dám tưởng tượng, cho dù là thế nhân trong miệng, thông thường trên ý nghĩa luyện đan đại sư, cũng còn kém rất rất xa hắn. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì La Trần dám cùng Đào Hoàn cò kè mặc cả. Thậm chí đòi hỏi nhiều nguyên nhân, Đào Hoàn cuối cùng có thể hay không đoạt lấy đạo chủng chi vị. Hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối khả năng giúp đỡ đối phương. Thắng được vòng thứ 2 luyện đan thuật sau đấu, dù là Đào Hoàn thất bại, hắn cũng có thể từ đối phương nơi đó thu hoạch được bậc 2 tu hành đan phương. Cùng kết đan tâm đắc tương quan đồ vật, cuộc mua bán này, hắn khẳng định là sẽ không thua thiệt. Xem xong cuối cùng giao diện thuộc tính về sau, La Trần thở dài nhẹ nhõm, trông thấy kia cao tới 48 cái thành tựu điểm. Khóe miệng của hắn kìm lòng không được dương lên, giống như trúc cơ về sau, hắn cũng chỉ tại ngọc lộ đan bên trên, tiêu hao 10 cái thành tựu điểm, nhiều năm để dành đến, lại có nhiều như vậy. Nếu là có thể từ Đào ra bên kia, thu hoạch được tương ứng tu hành loại đan phương, hắn liền có thể trực tiếp nhập môn, sau đó tăng lên điên cuồng độ thuần thục, đem nó luyện chế đến cực phẩm cấp bậc, Bởi như vậy, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng về sau trên tu hành cao phẩm đan dược tư nguyên thiếu. Hết thảy đều tại dựa theo ta tiết tấu, tiến hành đâu vào đấy, hiện tại, cần phải làm là đi lấy về thuộc về ta đan phương. La Trần tâm tư khẽ động, đại viên mãn liễm tức linh quyết đột nhiên thi triển ra. Đem hắn mới đột phá trúc cơ 5 tầng linh lực ba động che lại. Không chỉ có như thế, hắn lại lần nữa vận chuyển, quy linh che giáp, quy tức chi pháp, hắn khí tức trên thân, trở nên như có như không, phảng phất một tôn lâm vào ngủ say huyền quy đồng dạng. Hai người điệp ra phía dưới, La Trần cảnh giới bị triệt triệt để che lại. La Trần hiện tại có tự tin, kim đan thượng nhân không ra, không người có thể khám phá cảnh giới của hắn, cho dù là kim đan thượng nhân, hắn đều có tự tin, tại đối phương không hết sức chăm chú dưới, lừa dối một hai, ta hiện tại linh lực trong cơ thể, thực sự quá mạnh, đã vượt xa phổ thông trúc cơ 5 tầng, vẫn là che lấp một hai tương đối tốt. Thu thập xong hết thảy về sau, hắn ra tĩnh thất, tiểu linh, mở cửa đón khách, tháng 8 ngày đầu tiên, tiểu vũ cầu sóng vừa mới đổi mới nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người, tháng này đổi mới, không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là sẽ hoàn toàn như trước đây ổn định, rạng sáng 0 giờ 30, buổi sáng 8 giờ, chương 428, đi ra ngoài đi xa. La Thiên Kim Điện Cố Thải Y, xin chúc cơ đan, đào dĩ thăng đến, tại La Trần đoán trước bên trong, tính toán thời gian, khoảng cách thanh đan cốc đạo chủng chi tranh, chỉ còn lại mấy tháng, muốn tham dự trận này thịnh hội, từ không có khả năng kẹp lấy thời gian đi, tuy nói anh hùng luôn luôn thời khắc cuối cùng đăng tràng. Nhưng rất rõ ràng, lần này đạo chủng chi tranh, La Trần không phải nhân vật chính. Đơn giản trấn an Đào Dĩ Thăng, định tốt xuất phát thời gian về sau, La Trần liền xử lý lên sắp rời đi trước một chút vụn vặt sự tình. Nói thế nào, cũng là một chuyến xa nhà mà. Chuyện thứ nhất, chính là bái phỏng Đạm Đài Tận, lúc trước Tư Mã Huệ Nương sở dĩ có thể biết được thanh đan cốc đạo chủng chi tranh tin tức cạn kẽ. Rất lớn một bộ phận công lao bắt nguồn từ Thạch Bá Anh, mà đối phương nguyện ý đem những tông môn này mật tân nói ra. Không chỉ có riêng chỉ là xem ở La Trần thỉnh thoảng hối lộ bên trên. Tất nhiên đằng sau có Đạm Đài Tận ra hiệu. Lần này trung phẩm ngọc lộ đan, lại có nhiều như vậy. Đối mặt La Trần trước khi đi trước đó, lấy ra đan dược số lượng, Đạm Đài Tận có chút kinh ngạc, La Trần khẽ mỉm cười, luyện đan thuật có chút tinh tiến, có này thu hoạch, đúng là đương nhiên, Đạm Đài Tận như có điều suy nghĩ, nhìn xem La Trần, nàng không có giống thường ngày như thế, đưa cho La Trần tương ứng linh thạch, mà là tại hơi trầm mặc về sau, lấy ra một khối, băng, La Trần hiếu kỳ, bậc 4 linh tài, vạn niên huyền băng, đúng, Đạm Đài Tận gật đầu. La Trần nhíu mày, dùng cái này chống đỡ chụp linh thạch, nhưng ta cũng không cần, hắn nói còn chưa dứt lời, Đạm Đài Tận liền một đạo linh thức rơi vào bàn tay lớn huyền băng bên trên. Chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, La Trần sắc mặt đại biến, bạch, Đạm Đài Tận vung tay lên, cỗ này khí tức khủng bố liền thu hồi vạn niên huyền băng bên trong. Nhìn xem La Trần, nàng từ tốn nói, phía trên này ẩn chứa sư tôn ta một kích chi lực, như gặp không thể địch lại người, đem nó kích phát liền có thể, cho ta. La Trần có chút giật mình, Đạm Đài Tận nhẹ gật đầu, tiện tay đem huyền băng ném cho La Trần. La Trần thận trọng tiếp nhận, nâng ở trong tay, ẩn ẩn có một cỗ cực hàn chi lực, thẩm thấu huyết nhục, như kích phát một kích kia chi lực, đều không thể diệt sát địch nhân. Ngươi liền hủy này băng, nó sẽ diễn hóa băng phong chi thuật, đưa ngươi bảo vệ, nhận cảm ứng, sư tôn ta sẽ đích thân tiến đến giải cứu ngươi. Công thủ gồm nhiều mặt duy nhất một lần pháp bảo. Trong chốc lát, La Trần toàn bộ người đều bị choáng váng, hắn miệng mở rộng, miệng đắng lưỡi khô nói. Cảm ơn Đạm Đài đạo hữu, cảm ơn tuyệt tình thượng nhân, không có chút nào chối từ. La Trần cũng không có khả năng chối từ. Loại bảo vật này, đồ đần mới đẩy ra phía ngoài đâu, trở về, nhớ kỹ trả ta, Đạm Đài Tận từ tốn nói. La Trần sắc mặt cứng đờ, có chút không kịp phản ứng, còn muốn còn, chỉ chốc lát sau, La Trần liền cáo từ rời đi, nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, Đạm Đài Tận không hiểu đau lòng, khối này huyền băng, cũng không phải sư tôn của nàng ra hiệu đưa cho La Trần, mà là sư tô của nàng tại nàng vừa chúc cơ thời điểm. Tự mình tặng hộ đạo đồ vật, dưới tình huống bình thường, nàng đều không cho ngoại nhân, lần này, lại là trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đem nó cho mượn La Trần, bình an vô sự trở về liền tốt. Nàng biết rõ La Trần luyện đan tạo nghệ bất phàm, lại nắm giữ lấy ngọc lộ đan loại này đối nữ tu cực tốt cao phẩm đan dược. Nếu không phải giới hạn trong hợp tác ước định, đối phương đại khái có thể dùng loại này đan dược, cùng đào hoàn lẫn nhau trao đổi tương ứng cao phẩm đan dược. Cho dù hiện tại giới hạn trong hợp tác ước định, nhưng ước định cũng chỉ cực hạn tại 100 năm bên trong. Như 100 năm về sau, La Trần vì cao phẩm đan dược, đảo hướng thanh đan cốc, kia nàng tuyệt tình nhất mạch cũng quá được không bù mất. Ngắn hạn đầu tư, đổi lấy là lâu dài lợi ích, hy vọng La Trần có thể niệm tình ta tốt. Ra Thiên Lan Phong, La Trần thẳng đến ngoài thành Đan Hà Phong, La Thiên đại điện bên trong, Tư Mã Huệ Nương đến nơi trước tiên, Tần Lương thần điện chủ trúc cơ thất bại sự tình, ngươi biết đi, Tư Mã Huệ Nương sắc mặt có chút không dễ nhìn, đề cập cái này sự tình, phảng phất có một tầng bóng ma bao phủ tại trên mặt nàng đồng dạng. La Trần tự nhiên đã sớm biết. thậm chí còn dành thời gian đi xem một lần đối phương. Trúc cơ thất bại, người ngược lại là không có việc gì. Đến một lần đế lưu tương dược, tính tương đối ôn hòa. Thứ hai có La Trần cho thượng phẩm Hoàn Dương Thủy, để hắn tại trúc cơ thất bại về sau có đầy đủ thời gian đi trải vuốt bạo vọt linh khí. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng điều dưỡng tay mấy tháng cũng có thể khôi phục. Chỉ bất quá lấy hắn tình trạng, đời này sợ là không có cơ hội lại dung kích trúc cơ. Nhìn xem tâm tình không tốt lắm Tư Mã Huệ Nương, La Trần phản tới an ủi nàng, thất bại chính là chuyện thường binh ra, người không có việc gì liền tốt. Tư Mã Huệ Nương thở dài, từ Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ bọn người liên tiếp trúc cơ về sau, ta La Thiên Hội vận thế, tựa hồ tại ta chỗ này liền sử dụng hết. Nàng như này nói chuyện, thật đúng là, lúc ấy La Thiên Hội, nội bộ trúc cơ chân tu tầng tầng lớp lớp, ngoại bộ bốn phía xuất kích, nhất thời danh tiếng vô lượng. Bây giờ La Thiên Hội, cũng tại cuồng đột tiến mạnh, cao tốc phát triển, nhưng là tu sĩ trúc cơ bước chân, lại đột nhiên dừng lại. Mộ Dung Thanh Liên, Biện Chân, Tư Mã Hiền, Tần Lương Thần, bốn người liên tiếp trúc cơ thất bại. Loại này tình huống, quả thực để người cầm quyền Tư Mã Huệ Nương tâm tình có chút sa sút. La Trần nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao nàng. Thật nếu nói, ngoại trừ Tư Mã Huệ Nương trúc cơ thành công, mang theo điểm may mắn thành phần bên ngoài, còn lại mấy vị xuất từ La Thiên Hội trúc cơ chân tu, đều có tương đối đáng tin quy luật. Đoàn Phong vốn là Đoàn gia thiên tài, tại Đoàn Duệ trước đó liền bị Cường Điệu bồi dưỡng, về sau mới bị từ bỏ. Mẫn Long Vũ cũng là Mẫn gia huyết mạch, kế thừa toàn bộ Mẫn gia tinh hoa, mà hắn La Trần cùng Vương Uyên, ngược lại từng có không ít lần trúc cơ thất bại kinh lịch. Trải qua vất vả, cuối cùng mới nấu ra mặt đến, so sánh với nhau, Tư Mã Hiền, Tần Lương Thần bọn người, tuổi tác khá lớn, tư chất lại không tốt, tại tán tu bên trong, có lẽ có thể xưng nhất thời nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu là phóng tới ngay cả tông môn đệ tử, đều thường xuyên thất bại trúc cơ cửa ải bên trên, liền thật tính không được cái gì, chỉ có thể nói, kỳ vọng thành công, nhưng thất bại cũng có thể tiếp nhận. La Trần chỉ có thể nói một câu, ta La Thiên Hội, kiểu gì cũng sẽ khổ tận cam lai. Tư Mã Huệ Nương cũng phát hiện mình trạng thái không đúng. Nàng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, khiến người bận lòng, không có việc gì. La Trần lắc đầu, người cũng là tại vì La Thiên Hội cân nhắc, ta có thể hiểu được. Tại hai người trò chuyện thời điểm, La Thiên Đại Điện bên ngoài, lần lượt truyền đến tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, Vương Uyên liền cái thứ nhất đã tới La Thiên Điện, mình tìm cái vị trí, tùy ý ngồi xuống, sau đó là Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ, cuối cùng, Linh Thú Điện Hứa Hoàn Chân, cũng ung dung không vội đi đến, đối La Trần chắp tay. Hắn liền yên tâm tự nhiên ngồi xuống, La Trần ở cao vị, nhìn xem dưới trướng ngũ đại trúc cơ, trước đó bởi vì Biện Chân chờ bốn người liên tiếp trúc cơ thất bại, có chút che lấp tâm tình, cũng trở về thăng lên không ít, chí ít, có bọn hắn những người này ở đây, La Thiên Hội tạm thời liền vẫn là cái kia cường thịnh La Thiên Hội. Hôm nay muốn nói sự tình, rất đơn giản, tiếp xuống, ta muốn rời đi La Thiên Hội một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, trong khoảng thời gian này, La Thiên Hội liền dựa vào các vị lo liệu một hai. Đối mặt La Trần cái này đột nhiên ném đi ra, ngoại trừ sớm biết nội tình Tư Mã Huệ Nương, mấy người còn lại đều theo bản năng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trông thấy nét mặt của bọn hắn, La Trần liền biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.